Lược Thiên Ký, chương 220, Đại Tuyết Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Thạch trưởng lão cho rằng bọn họ còn không biết cách dùng huyền băng lệnh, liền mỉm cười giải thích, chư vị, thực không dám giấu giếm, huyền băng lệnh đưa đến trên tay các ngươi, chính là lấy một loại hàn ngọc từ thái âm huyền mạch đặc biệt chỉ có bên dưới băng âm cung, 300 năm trước mới được thái thượng trưởng lão lão nhân ra phát hiện, có hiệu dụng khu tà thủ thần, dùng lúc phá cấp, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, tăng cường cơ hội phá giai, cái lệnh bài này đưa cho chư vị, cũng chẳng khác nào biếu tặng cho các ngươi một bảo vật có thể phá giai, băng âm cung thành ý chứng giám. Nghe lời nói này, mọi người càng ngây ra. Ưng Thạch trưởng lão cười nhẹ, đối với phản ứng kinh ngạc của mọi người lần này cũng không bất ngờ. Trên thực tế, bọn họ băng âm cung cũng tính toán lợi dụng thái âm huyền mạch đặc thù ngọc quáng kiếm một khoản lớn, loại ngọc quáng này ở sở vực cho tới cả Nam Chiêm cũng không nghe nói tới, chỗ huyền bí của nó, vẫn là do Hồ Cầm lão nhân tự mình phát hiện, khu tà thủ thần, vô luận là phá giai, vẫn là ngộ đạo thời điểm mấu chốt, cũng có thể dùng được, có thể nói là một chí bảo, giá trị vô lượng. Tu hành giới, tài nguyên làm trọng, dạng gì dễ dàng đổi lấy tài nguyên nhất? Khẳng định chính là loại quáng mạch độc nhất vô nhị này. Có hàn ngọc quáng này, băng âm cung phát triển trở thành sở vực cho tới Nam Chiêm đệ nhất tông cũng rất có hy vọng. Lần này băng âm cung đem loại huyền băng lệnh này đưa ra ngoài, cũng chưa chắc không có ý tứ mượn miệng mọi người tuyên dương huyền diệu của loại ngọc này. Có thể tưởng tượng, đợi đến ngọc này được mọi người biết, người tới cửa để van cầu ngọc tất nhiên sẽ nối liền không dứt. Đến lúc đó, bằng vào ngọc quáng này, băng âm cung là có thể thu vô số tư nguyên. Ưng Thạch trưởng lão đang chờ chúng nhân nói tạ ơn, thấy mọi người bên dưới thật lâu không nói một câu, có chút nghi ngờ nhìn xuống phía dưới. Lại không lường trước, lần này nhìn sang nhất thời lấy làm kinh hãi. Không có thần sắc cảm kích, chúng tu rõ ràng đều là bộ dáng oán giận. Thật là quá đáng, chẳng lẽ đây chính là diễn xuất của băng âm cung sao? Chu gia hộ đạo giả tức đến bộ ngực run run. Chúng ta cho dù là tiểu thế gia, so sánh không được với băng âm cung truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng các ngươi trêu chọc bọn ta như vậy, cũng không nên sao. Lý gia hộ đạo giả đầy mặt giận dữ. Băng âm cung, hắc hắc, băng âm cung, được xưng đứng đầu sở vực chánh đạo, tên không hợp thực a, kiều gia hộ đạo giả cười lạnh liên tục. Ưng Thạch trưởng lão có chút không vui rồi, lạnh lùng nói. Các ngươi cho là ta khuếch đại sao? Thái âm ngọc công, chính là do băng âm cung ta thái thượng trưởng lão tự mình phát hiện, trừ tà thủ đạo có hiệu quả, các ngươi trở về thử một lần sẽ biết. Chu gia hộ đạo giả càng thêm nổi giận, chỉ vào Ưng Thạch trưởng lão, ngón tay đều run run. Các ngươi rõ ràng đã thu hồi huyền băng lệnh, còn nói gì trở về thử một lần sẽ biết. Chẳng lẽ chúng ta những thế gia này, ở trong mắt băng âm cung các ngươi, tùy tiện trêu chọc như thế sao? Đúng, băng âm cung lần này làm thật quá mức. Tiêu cung chủ ở nơi nào? Chúng ta muốn gặp mặt hắn đòi công đạo. Băng âm cung thật tính toán muốn cùng thế gia chúng ta hoàn toàn quyết liệt ư. Ưng Thạch trưởng lão cũng ý thức được không bình thường, một tiếng quát chói tai. Chớ ồn ào, băng âm cung thu hồi huyền băng lệnh khi nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một vị nữ đệ tử băng âm cung các ngươi lấy đi huyền băng lệnh, ngươi còn muốn phủ nhận ư, không sai, ta lúc ấy còn hỏi tên của nàng, chính là một vị tiên tử họ Phương. Nàng thậm chí đánh ngất xỉu lão phu cướp đi huyền băng lệnh, băng âm cung các ngươi vào lúc này lại phủ nhận ư, nhất thời quần chúng xúc động, cả tòa đại điện ầm ĩ náo loạn lên. Ưng Thạch trưởng lão sắc mặt phát xanh, cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng, vội vàng lấy ngọc phù đưa tin, đem cung chủ Tiêu Trường Thanh gọi tới đây, thấp giọng đem chuyện cùng hắn nói, Tiêu Trường Thanh cũng chấn động vô cùng, đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ hỏi một chút, cả người cũng trực tiếp sợ ngây ra, ngạc nhiên nói. Vậy mà lại có người giả trang thành băng âm cung đệ tử, lừa gạt đi huyền băng lệnh trong tay mọi người các ngươi ư, nhìn thấy ngay cả băng âm cung cung chủ cũng khiếp sợ như vậy, thanh âm thấp rất nhiều, cũng có chút hồ nghi. Đường đường băng âm cung cung chủ, đại đệ tử của người mạnh nhất sở vực, tựa hồ không cần bởi vì chút chuyện như vậy mà làm bộ làm tịch, thật không phải là băng âm cung các ngươi làm ư, Tiêu Trường Thanh trầm giọng nói. Các ngươi mới vừa nói nàng chính là trúc cơ tu vi ư, Chu gia hộ đạo giả gật đầu, nói. Lão phu thấy nàng lướt qua, thật là trúc cơ tu vi không thể nghi ngờ. Tiêu Trường Thanh trường thở dài một tiếng, nói. Vậy có thể xác định, tất nhiên là có người giả mạo, băng âm cung ta đệ tử phái nữ trúc cơ tu vi có ba người, số tuổi đều ngoài trăm tuổi, mà vẫn ở trong cung, cũng không đi ra ngoài, hơn nữa phù hợp quần áo các ngươi miêu tả, chỉ có tiểu sư muội Diệp cô âm tương xứng, nhưng nàng đã theo sư tôn tiến vào Đại Tuyết Sơn rồi. Đây là nói như thế nào? Trong điện, nhất thời kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Trường Thanh thở dài, hướng Ưng Thạch trưởng lão nói. Huyền băng lệnh bị trộm, cũng không tính là gì, toàn bộ khách quý, mỗi người cho. Một khối thái âm ngọc nữa là được, chẳng qua là, người gạt ngọc nhất định phải tìm ra, thế gian này trừ băng âm cung đệ tử chúng ta ra, vẫn còn có người hiểu được công hiệu của thái âm ngọc, thực sự quái tai, chẳng lẽ sắp xếp của sư tôn, đã bị tiết lộ rồi. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên kinh hãi. Người trong Hàn Phách Cốc đã đi nơi nào? Ưng Thạch trưởng lão cả kinh, vội lấy ngọc phù đưa tin hỏi thăm, sau một hồi lâu, sắc mặt tái nhợt nói. Bọn họ đã tiến vào Đại Tuyết Sơn. Một canh giờ trước, khi Ưng Thạch trưởng lão mở tiệc chiêu đãi người không tiến vào tiểu lâu, Hàn Phách Cốc chúng tu, đã dưới sự hướng dẫn của một vị băng âm cung trúc cơ trưởng lão mặt mũi già nua, điều khiển các loại pháp khí, hướng phía bắc Hàn Phách Cốc hơn 300 dặm một nơi thâm sơn chạy tới, nơi này lại là một mảnh mênh mang tuyết sơn, nhìn một cái, không thấy cuối, dưới chân núi, có bảo quang mơ hồ, như có đại trận thủ ngự. Vào đi thôi, cơ duyên ở trong đó. Băng âm cung trúc cơ trưởng lão hướng tuyết sơn chỗ sâu nhìn một hồi lâu, khe khẽ thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão cung ta đang ở bên trong, chỉ cần các ngươi có thể đi tới sâu trong Đại Tuyết Sơn, tự có vô thượng cơ duyên chờ các ngươi, chỉ bất quá, lão phu cũng có một câu nói để điểm các ngươi, trong núi này, đại trận pháp cấm, hung trùng ác thú đếm không xuể, có thể nói từng bước hung hiểm, chính là trúc cơ chi tu, cũng khó mà dễ dàng tiến vào sâu trong Đại Tuyết Sơn, lại càng không cần phải nói các ngươi, bất quá, các ngươi cũng không cần bối rối, trong núi tuyết, có giấu mấy khối ngự trận phù, nếu các ngươi có thể lấy được ngự trận phù, có thể giảm bớt đại trận áp lực, dễ dàng tiến vào tuyết sơn chỗ sâu. Tiền bối, nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là cướp đoạt ngự trận phù rồi. Có thiên kiêu đặt câu hỏi. Băng âm cung trưởng lão thở dài, nói. Cũng không nhiệm vụ gì, chỉ cần có thể thành công tiến vào sâu trong Đại Tuyết Sơn, coi như là thành công, chỉ bất quá, ngự trận phù có thể giúp các ngươi giảm bớt áp lực, tránh rất nhiều nguy hiểm, nếu có thể bắt được, tự nhiên vẫn là bắt được tốt. Tuyết Sơn chỗ sâu thái thượng trưởng lão đám người, cũng sẽ thông qua số lượng ngự trận phù, phán đoán thiên tư của các ngươi. Lại có người hỏi, vậy ngự trận phù là bộ dáng gì? Có thể trước hết để cho bọn ta đánh giá hay không? Băng âm cung trưởng lão cười cười, nói. Thật ra thì ngự trận phù đầu tiên, đã đưa đến trên tay các ngươi rồi. Chính là huyền băng lệnh trong tay các ngươi, lệnh này chính là do chúng ta băng âm cung đặc biệt sở hữu thái âm huyền ngọc tạo thành, có thể ở một trình độ nào đó chống đỡ được đại trận uy áp, bên trong cất giấu ngự trận phù, cũng là thái âm huyền ngọc, bất quá phẩm chất tăng thêm một bậc, có thể chống đỡ đại trận tốt hơn. Chúng thiên kiêu nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhắc tới dũng khí, hướng sơn khẩu đi tới, hộ đạo giả ý muốn tương bồi, nhưng tại lúc này, băng âm cung trưởng lão lại nói. Hộ đạo giả có thể ở chỗ này dừng bước rồi, chúng thiên kiêu sẽ tiến vào Đại Tuyết Sơn tu hành, các ngươi cũng không thể tiến vào, cũng chỉ có người ở phụng dưỡng thiên kiêu, có thể từ đường nhỏ trên núi, trực tiếp tiến vào Đại Tuyết Sơn chờ trực. Mọi người lúc này mới hiểu, đến một bước này, lại là dựa vào thiên kiêu lực lượng. Một phen dặn dò, mọi người ở chỗ này chia ra, Mạc gia trưởng lão gọi lại Phương Hành, nói mình muốn dẫn hắn về Bách Thú Tông, cũng tính toán thu hắn làm đồ đệ, Phương Hành nghe, lại là trong lòng trợn trắng mắt, tự nhiên không chịu cứ như vậy cùng Mạc gia trưởng lão đi, dứt khoát cự tuyệt, đi theo những người khác cùng nhau tiến vào sơn khẩu, cách đó không xa, Ứng Xảo Xảo nghe, trong lòng cảm giác cực kỳ ngọt ngào. Kẻ ngu này, vì theo ở bên cạnh ta, ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng cự tuyệt sao? Trong lòng nàng nghĩ lung tung, lại không phát hiện, tiến vào Đại Tuyết Sơn, chúng thiên kiêu cũng đã tụ lại với nhau bàn luận xôn xao, rất nhanh đạt thành ước định gì đó, kết bạn hướng Đại Tuyết Sơn đi tới, chỉ có chính nàng, cô Linh Linh đứng tại nguyên chỗ, không có người nào để ý tới, giống như bị mọi người loại bỏ bên ngoài, ánh mắt mê mang nhìn hướng băng âm cung trưởng lão bên cạnh. Trưởng lão kia nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nói, nếu tự mình không nắm chắc xông qua Đại Tuyết Sơn, có thể kết giao đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Xảo Xảo lúc này mới kịp phản ứng, người khác cũng đã kết thành đồng minh rồi, chỉ có chính mình ngốc nghếch, không nghĩ tới điểm này, thấy thế, nàng lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh thấy được một người quen, lại là ban đầu ở trên đường gặp phải Bách Lý Quốc Mạc gia thiên kiêu Mạc Dương, đang cùng hai người thấp giọng thương nghị, vội vàng cẩn thận đi tới, nhỏ giọng nói. Mạc sư huynh, Mạc Dương quay đầu, thấy là Ứng Xảo Xảo, hơi ngẩn ra, cười nói. Xảo Xảo sư muội muốn cùng bọn ta kết bạn mà đi. Ứng Xảo Xảo vội vàng gật đầu, có chút rụt rè. Mạc Dương thấy bộ dáng nàng xinh đẹp, có chút ít động tâm, muốn đáp ứng. Song vào lúc này, bên cạnh hắn một thanh sam công tử lạnh lùng nói. Mạc Dương, ngươi quên ta đề điểm sao? Mạc Dương nghe thanh sam công tử nói, nhất thời hơi ngẩn ra, nhớ lại thân phận Ứng Xảo Xảo, thở dài một tiếng, nói. Xảo Xảo sư muội, chuyện này Mạc Dương lại không giúp gì được rồi, ba người chúng ta từ nhỏ quen biết, phối hợp vô gian, mang theo ngươi, chứa nhiều bất tiện, vì không làm trễ nãi hành trình của sư muội ngươi, chúng ta vẫn là tách ra đi thôi, ở Tuyết Sơn chỗ sâu gặp lại. Ứng Xảo Xảo nhất thời giật mình ngay tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn như sứ trắng chợt đỏ bừng. Cái gì Tuyết Sơn chỗ sâu gặp lại, rõ ràng chính là không muốn cùng mình kết minh sao? Hừ, Bột Hải Quốc Hương Giã nha đầu, cũng muốn đạt được đại cơ duyên ư, a, Diệp Tiên Tử ở Bột Hải Quốc gặp chuyện không may, Băng Âm Cung không trực tiếp giận lây sang Bách Thú Tông, cũng đã mở một mặt lưới rồi, nha đầu này còn muốn đạt được Băng Âm Cung cơ duyên nữa, đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ ư, đi xa một chút đi, nha đầu này hôm nay chính là họa nguyên, ai dính vào người đó sẽ gặp xui xẻo. Cũng không biết nàng thế nào qua cửa thứ nhất, nói tóm lại, cửa thứ hai không có duyên với nàng rồi. Thì ra là, Diệp Cô Âm ở Bột Hải Quốc bị Phương Hành đả kích không nhẹ, Băng Âm Cung có rất nhiều người giận chó đánh mèo đến trên đầu Bách Thú Tông, cũng là liên lụy Ứng Xảo Xảo trở thành mầm tai họa người người tránh né, rất sợ đụng vào nàng, sẽ bị Băng Âm Cung đệ tử ghi hận, đưa đến phiền toái không cần thiết, hơn nữa nàng thực lực vốn thấp kém, không giúp đỡ được cái gì, tự nhiên không người nào cùng nàng kết minh. Băng Âm Cung trưởng lão thấy một màn này, khẽ than thở, nhưng cũng không có ý tứ nhúng tay. Bột Hải Quốc tiểu cô nương thân phận đặc thù, hắn cũng biết đến, bất quá lúc này, cũng không cần thiết thay nàng giải thích. Tất cả thiên kiêu các tông bị triệu tập đến, cũng muốn xông một lần Đại Tuyết Sơn, đây là Thái Thượng trưởng lão chính miệng phân phó, cho dù là người thừa kế Ứng Long Yêu Linh được Thái Thượng trưởng lão định là đệ tử thân truyền thứ tư của hắn cũng không ngoại lệ. Ta làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, Ứng Xảo Xảo đứng tại nguyên chỗ, đối mặt mịt mờ phong tuyết, cơ hồ sợ phát khóc lên. Nàng vốn số tuổi cũng không lớn, hơn nữa tu vi cũng thấp hơn người khác, vừa nghĩ tới chính mình muốn một mình một người xông Đại Tuyết Sơn tràn đầy nguy hiểm cùng không biết mịt mờ, không nhịn được sợ lên, trái tim sợ hãi vô cùng. Khóc cái gì mà khóc? Tiểu gia dẫn ngươi đi. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, một người xuất hiện, lôi kéo tay nàng, hướng trong gió tuyết mịt mờ đi tới. Cách chương.